1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, không ngừng phủ định. Hắn thậm chí dã tâm bừng bừng kế hoạch cho cháu trai nhi tử tại thủ đô đổi bộ căn phòng lớn. Thay đổi kết hôn thời điểm đối đãi lễ hỏi cùng phòng cưới lên thái độ. Con dâu hắn phụ hiện tại thế nhưng là hắn lão Lý gia công thần. Cho bộ căn phòng lớn thế nào? Con trai của hắn là nông thôn hộ khẩu hắn liền không so đo. Nhưng là cháu trai nhất định là muốn làm người trong thành. Lại khổ không thể khổ cháu trai. Cái gì nông thôn, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, một bộ này hắn là không tin. Hắn làm cả một đời nông dân. Nông thôn là oai hùng thế nào? Hắn có thể không rõ ràng. Tin một bộ này nhất định là C-Cap 7 làm giàu kinh chuyên mục đã thấy nhiều. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đợi lát nữa đại mặt trời mọc nóng. Lý Khoát làm tốt thủ tục xuất viện tiến đến. Thúc giục rời đi. Đám người giúp đỡ cầm đồ vật. Cùng nhau ra bệnh viện. Trực tiếp hướng Lý Khoát ra đi. Trong nhà đồ ăn đều là sớm dự bị tốt. Các nữ nhân xuống bếp. Rất bận rộn nhanh. Chỉ chốc lát sau chính là cả bàn đồ ăn. Cái này gà như thế nào là cái mùi này? Lý Triệu Huy ăn cảm giác không thế nào thích hợp. Bên trong thả cái gì gia vị? Lý Yến người nói. Cái này tiểu ngũ làm. Gọi cà ri gà. Bên trong tăng thêm cà ri. Tam thúc. Người không quen à? Lão ngũ cũng cho bên cạnh tam thẩm kẹp một khối. Thím, người thử một chút, ta ở bên ngoài, thường xuyên tự mình làm lấy ăn. Thật thói quen cái này khẩu vị. Lý Triệu Huy nói, không cứng rắn không tê răng. Chính là hương vị có điểm là lạ. Bất quá vào miệng bên trong vẫn là ăn rất ngon. Ta thấy được, Lý Hòa cũng nếm một khối. Cảm giác không sai. Không khỏi coi trọng lão ngũ một chút. Bất quá không có lên tiếng âm thanh. Cháu trai vừa xuất viện. Lý Triệu Huy liền hướng nhi tử nhấc lên tính toán của mình. Lão lưỡng khẩu nghĩ phát huy nhiệt lượng thừa. Đem cháu trai mang về. Chuyên trách nhìn hài tử. Hắn hung hăng sờ mũi một cái. Đại khái là nghiện thuốc có chút chịu không được. Nhưng là hắn cũng không thể rút. Nhà hắn lão đại Lý Triệu Khôn đều biết tại hài tử trước mặt không thể hút thuốc. Hắn không thể liền nhà hắn lão đại đều không bằng a. Hắn chuẩn bị đem nên nói xong. Tích lũy đủ sức lực xuống lầu rút. Lý Khoát nhìn xem trên giường Bành Nguyệt sắc mặt. Hiểu được khẳng định là không thể đồng ý. Lên đường, hài tử còn nhỏ đâu. Muốn ăn nãi, các ngươi mang không được. Lý Triệu Huy nói. Ta lại không nói hiện tại mang, chờ chọn đồ vật đoán tương lai trở về. Vậy sẽ rứt sữa, liền vừa vặn lưu trong nhà. Các người thừa dịp còn trẻ liền nhiều cố gắng, làm rất tốt sự nghiệp. Đừng để hai tử phân tâm. Cha mẹ, các người bình thường cũng vội vàng. Lại nói đợi hài tử thương tâm lao lực. Bình thường chúng ta liền chiếu cố không đến các ngươi. Nơi nào còn dám để các ngươi thay hài tử quan tâm. Công công buổi sáng mới hứa hẹn một bộ phòng ở. Bành Nguyệt hưng phấn sức lực còn không có qua. Giờ phút này nói chuyện vẫn tương đối huyền chuyển. Tam thẩm nói, chờ ngươi ngồi xong trong tháng. Ta liền phải trở về. Các ngươi tuổi trẻ, đầu hồi mang hài tử. Chúng ta đều không yên lòng. Lão nhân cho nhìn hài tử. Cái này không thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi yên tâm đi, hài tử khẳng định so với các ngươi còn tinh tế đâu. Ngươi xem một chút tỷ ngươi, Lý Khoát, không đều tốt nha, nàng dâu không yên lòng nàng, nàng còn không yên tâm nàng dâu đâu. Thanh niên có thể biết cái gì? Cái này tiểu tôn tử vừa ra đời, đã nghiễm nhiên thành trong lòng của nàng thịt. Mẹ, nếu không đằng sau lại nói. Lý Khoát không muốn trực tiếp dội tắt mẹ nàng loại này nhiệt tình. Hiện tại vừa mới xuất viện đâu. Lý Triệu Huy nói, hiện tại không đều là lão nhân mang hài tử sao? Thực tế không được, các ngươi liền hồi tỉnh thành. Ta ta tại tỉnh thành cho ngươi mở cái cửa hàng, lại mua phòng. Hắn quyết định lui một bước. Hiện tại hắn tài đại khí thô, cũng có lực lượng. Lý Khoát nói, ta lúc này mới vừa cất bước đâu, chỗ nào là có thể nói buông xuống liền để xuống, sinh ý chỗ nào không thể làm. Tam Thẩm nói tiếp, người bác gái cho ngươi đại ca, nhị tỷ nhìn nhiều năm như vậy hài tử, không đều rất tốt nha. Vương Ngọc Lan đã từng là nàng một trận hâm mộ đối tượng. Ngậm kẹo đùa cháu không phải liền là lão nhân lớn nhất tâm nguyện sao? Được rồi, nàng cái này có cháu trai, còn lâu dài không nhìn thấy, không phải là không có sao. Vì lẽ đó, nàng cùng Lý Triệu Huy thái độ nhất trí, muốn đem cháu trai mang về, tại bên cạnh mình chiếu cố. Cái kia không giống, Lý Yến xem xét thái độ rằng co không xong, không thể không chen vào nói. Nàng cũng cảm thấy lão tử nương có chút hồ dảo man triền. Cái nào mẹ ruột nguyện ý người khác đem mình thân nhi tử cho dẫn đi? Gia gia nãi nãi cũng không được. Lý phái bọn hắn đều là đi đọc sách, không có tại nông thôn đợi qua. Người nói hài tử tại nông thôn có thể học cái gì? Này chỗ nào là vì hài tử tốt? Hố hài tử đâu? Nàng nói có chút không khách khí. Lý Triệu Huy trừng mắt nói, đợi đến đi học tuổi tác liền trở lại đi học a. Ta đây lại chưa ngăn đón, ta khẳng định phải hắn làm người trong thành. Hiện tại trong thành hài tử 3 tuổi học tập nhà trẻ, người nhất định phải mang một năm kia làm gì? Lý Yến hạ quyết tâm cùng nàng lão chữ chống đỡ. Ta cảm thấy đi, lão ngũ tại Lý Triệu Huy trên thân thấy được Lý lão nhị cái bóng. Nhịn không được nói, hiện tại khẩn yếu nhất không phải trước cho đại điệt đặt tên sao? Đem cái này đem quên đi. Lý Triệu Huy vỗ đầu một cái, đối Lý Hòa nói, nhị Hòa, nơi này ngươi đọc sách nhiều nhất, ngươi đến lên. Bành Nguyệt chính mình là sinh viên, đặt tên còn không đơn giản, lại nói cặp vợ chồng khẳng định hai tử chưa ra liền đã định tốt. Lý Khoát, Lý Hòa ôm kiên quyết không lẫn vào thái độ, từ đầu đến cuối không chút nói chuyện qua, nói ra, mọi người chúng ta cho ngươi tham khảo một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Khoát, Lý Khoát gặp hắn lão tử nương rốt cục không tại hài tử về ai mang vấn đề này tiếp tục dây dưa. Thở dài một hơi, vừa mang thai thời điểm, Bành Nguyệt liền bắt đầu lật từ điển. Nam hài tử gọi Lý Bình, nữ nhi gọi Lý Ngưng, Bình, nhiều tục khí ha. Lý Triệu Khôn cái thứ nhất biểu đạt bất mãn, là tuân theo, nắm. Bành Nguyệt cười giải thích, cái này tốt, lão ngũ cái thứ nhất biểu thị đồng ý, ta cũng cảm thấy rất tốt. Hà Phương ăn ngay nói thật, ta nhìn cũng không tệ. Lý Hòa mặc dù cảm thấy, nhưng là cũng không tốt phản đối người ta phụ mẫu cho hài tử mệnh danh quyền lợi. Ta xuống lầu hút điếu thuốc, Lý Triệu Khôn nhịn không được, vừa đi vừa miệng bên trong nhắc tới, Lý Bình, Lý Bình. Không đúng, hắn lại bỗng nhiên quay đầu lại nói, cùng lão tứ trùng tên, hồ đồ nha. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lão tứ gọi Lý Băng, tất cả mọi người là lão tứ gọi quen thuộc. Ngược lại không để ý đến nàng tên khoa học, vậy liền lại bắt đầu một cái đi. Bành Nguyệt suy nghĩ một chút nói, các ngươi nghĩ xem Lý Liên thế nào? Hà Phương hỏi, liên hệ Liên. Thế nào? Bành Nguyệt gật gật đầu. Cái này không tệ. Lý Triệu Huy không có lý do để phản đối. Mấu chốt rất thuận miệng. Lý Trang còn tìm không thấy trùng tên. Toàn phiếu thông qua. Lão ngũ tại Lý Hòa nơi này ở đến ngày thứ 3. Liền theo Lý Triệu Huy cùng nhau trở về quê quán. Lý Hòa mặc dù không cao hứng nàng cái này thái độ, nhưng là vẫn trong âm thầm hiểu rõ một chút nàng hạng mục này. Các mặt đều chào hỏi. Không phải một cái nữ hài tử muốn ở chỗ này làm sự tình quả thực là khó hơn lên trời. Hà Phương nói, người rõ ràng là quan tâm nàng, vì cái gì không thể cùng nàng thật dễ nói chuyện. Ta như thế vẫn chưa đủ tốt. Đầu tiên ngươi phải xem nhìn nàng có nguyện ý hay không cùng ta thật dễ nói chuyện. Hà Phương nói, thế nhưng là, nàng đối tất cả mọi người rất tốt, cũng không có bất kỳ cái gì chọn qua nàng không phải. Trước mắt duy nhất nói nàng không tốt, chỉ có ngươi một cái, từ nhỏ đến lớn, ngươi chính là đang không ngừng phủ định nàng. Ngươi càng là phủ định nàng, nàng càng là phản nghịch, càng là hướng ngươi chứng minh nàng không phải trong miệng ngươi nói như vậy không còn gì khác. Lý Hòa hừ lạnh nói, nàng có tiền đồ liền sẽ không bắt ta tiền, còn cùng ta đối nghịch. Đây chính là ngươi làm sai địa phương, ngươi luôn luôn đưa tiền đây làm cùng nàng đàm phán thẻ đánh bạc. Hà Phương thở dài nói, kỳ thật, ngươi hẳn là minh bạch. Nàng tới đây cũng không phải là vì thật tìm ngươi vay tiền, chỉ là muốn hòa hoãn xuống cùng ngươi quan hệ. Ngươi phải biết, Quách tiểu thư từ đó dùng không nhỏ khí lực. Nàng một mực khuyên bảo lão ngũ, lão ngũ mới hạ quyết tâm trở lại thăm một chút ngươi. Không vì tiền, nàng có thể tới tìm ta. Lý Hòa căn bản không tin. Ngươi à, vừa lên đến liền hỏi, tới tìm ngươi có chuyện gì? Nàng mới hờn dỗi nói tìm ngươi vay tiền. Người ta nguyên bản làm chụp ảnh căn cứ, 10 triệu không sai biệt lắm đủ rồi. Huống chi còn có bạn học của nàng ở bên trong hùn vốn. Lý Hòa hỏi, nàng cùng ngươi nói như vậy? Đúng vậy à, Hà Phương Phúc cười khẩy nói. Dù sao đã thụ ngươi oan uổng, ngươi Lý lão nhị tiền, không cần thì phí, nàng vừa vặn mở rộng quy mô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.